Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1454. Bế khẩu thiện, nhưng mà theo ác thì Bạch Mi liều lĩnh tiếng cười càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng vang dội, Như Lai ác thi chân Phật thân tốc độ khép lại, lại bắt đầu dần dần theo không kịp. Thân thể bị tổn thương tốc độ, đạo hữu này ác thi, tựa hồ có hơi quá mức nhảy thoát. Kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới ngoài, Như Lai bản thể một đôi con mắt màu vàng óng nhạt yên lặng nhìn chăm chú bên trong kết giới. Thấy ác thi chân Phật thân lại bắt đầu không cách nào hoàn mỹ khép lại vết thương trên người lúc, hắn chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, thừa tái quá nhiều. Tự nhiên có chút cùng người khác bất đồng. Bạch Mi mặt lộ một tia cười khẽ. Như Lai ý tứ giữa lời nói là đang nói, hắn này là ác thi, thực sự quá điên cuồng. Cùng hắn cái này bản thể cá tính chênh lệch quá lớn. Ác thi là bản thể chém ra một bộ phận, cá tính tính tình bên trên quả thật hẳn phân biệt hai người. Nhưng nói cho cùng, trăm sông đổ về một bể, trên bản chất hay lại là xuất xứ từ với một người. Giống như là Như Lai ác thi, chính là trợn mắt hàng ma chi tướng, có thể trên bản chất vẫn là một tôn Phật Đà. Mà Bạch Mi ác thi, ở đâu là một tôn kiếm tiên, này căn bản là hiển nhiên một cái loạn ma phong tử. Thừa tái quá nhiều, mắt lộ ra vẻ kinh dị, Như Lai ngậm miệng không nói. Nhưng trong lòng trôi lơ lửng mấy phần còn lại tâm tư. Phật môn cùng kiếm tu từ góc độ nhất định bên trên là có chút tương tự. Hai người tu trí thuần thục, cũng chú trọng quên mất trong lòng tạp tình. Lấy tuệ kiếm, Phật pháp, chặt đứt tơ tình, giải quyết xong trần tâm. Nhưng là rất rõ ràng, Phật pháp chặt đứt tơ tình, còn lưu từ bi ý trong lòng. Mà kiếm tu tuệ kiếm đoạn tình là càng quyết tuyệt cương liệt, không để lại một tia đường sống quay về. Bạch Mi ác thi Như Lai điên cuồng hung ác, nhất định là bởi vì ác thi thần chung đã sớm tích toàn quá nhiều bản thể chặt đứt các loại tâm tình. Những tâm tình này theo ác thi bị chém đứt, tất cả quá độ vào ác thi trong cơ thể. Cho nên Bạch Mi ác thi tính tình mới có thể như bệnh hoạn, không gì hơn cái này thứ nhất, ngược lại chuẩn bị chuyết thành đúng dịp, cực đoan tâm tình ngược lại để cho này ác thi có thể nhờ vào đó bộc phát ra. Càng cực đoan lực lượng, có thể ở ác thi bên trong góp nhặt nhiều như vậy tình cảm, đem hóa thành như vậy đáng sợ lực lượng, vị này kiếm tiên vì một thân này kiếm đạo, chắc hẳn bỏ không ít đi. Không hổ là nắm giữ bây giờ lực đỉnh cấp chuẩn thánh. Vẻn vẹn chỉ là một phen xem đi xuống, Như Lai liền biết rõ ác thi Bạch Mi tại sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng nguyên nhân. Kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới chung, Như Lai ác thi đã phiến thể đầy thương tích, thậm chí ngay cả bộ mặt đều bị ác thi Bạch Mi biến mất một mảng lớn da thịt. Còn chưa kịp phục hồi như cũ, cả người trên dưới, bạch cốt dữ tợn tùy ý có thể thấy, hai tay hai chân đều vì lưỡi kiếm ác thi Bạch Mi trợn to một đôi sấm nhân mắt cười con ngươi. Tiếp theo kiếm, hạ xuống vị trí, đó là Như Lai thiên linh đỉnh đầu. Keng, tuyết bạch nguyên thần kiếm chém ở Như Lai ác thi trên thiên linh cái. Lưu ly hoàn mỹ đầu lâu bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt, để cho nguyên thần kiếm thuận thế chém vào đi phân nửa. Kiếm vào đầu lâu phân nửa, ác thi Bạch Mi cũng không vui phản sợ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Như Lai ác thi đầu lâu hung hăng co rụt lại, lại đem kia chém vào bên trong xương sọ nguyên thần kiếm gắt gao kẹp lại. Nếu là bình thường, ác thi Bạch Mi ghê gớm buông tay buông tha chuôi này nguyên thần kiếm. Nhưng bây giờ chuôi này nguyên thần kiếm đó là cánh tay hắn. Cho dù đã có thể chứ, nhưng tóm lại yêu cầu một chút thời gian, mà cực kỳ ngắn ngủi. thậm chí chỉ có trong chớp mắt công phu, đối với Như Lai Ác Thi mà nói, nhưng là một lần phản kích kèn hiệu vang lên, đầu lâu kẹp lại Ác Thi Bạch Mi Nguyên Thần Kiếm. Như Lai Ác Thi bỗng nhiên đưa tay bắt lại Ác Thi Bạch Mi bả vai, đem đi tới bên cạnh, một cái đóng chặt, liền một tiếng kêu đau cũng không từng phát ra phật miệng. Chợt hét lớn, phá, hoành âm vô lượng, thiên địa cuồng chấn, trong phút chốc, vùng vũ trụ này phảng phất đều bị tiếng giống to này thật sự lật đổ. Vô biên vô hạn Phật quang đem trọn cái kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới bao phủ. Này Phật quang không giống với tầm thường Phật đà tản mát ra như vậy từ bi ôn hòa. Ngược lại tràn đầy cực hạn rồi bá đạo trang nghiêm, giống như là giữa trưa nhất nhức mắt thái dương. Bế khẩu thiện, tu Phật cần phải tu thiền. Phật đạo thiền có 5 loại, ngoại đạo thiền, phàm phu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền cùng thượng thừa nhất thiền. Nhưng này bế khẩu thiện, cũng không vào này ngũ thiền bên trong. Khổ sở nhất tu, miệng là tâm chi môn hộ, tu luyện bế khẩu thiện, liền đem Phật tâm bên trong khóa, cần ngày đêm chịu đựng, Phật tâm sợ hãi chi cảm giác đau khổ. Một khi mở miệng, trước toàn bộ khổ công cũng sẽ tan thành bong bóng ảnh. Công dã tràng, ở trong Phật môn, chỉ có chân chính đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí người, mới có thể đem này bế khẩu thiện tu thành. Cho nên ở nơi này bế khẩu thiện uy lực, cũng là phi thường cường đại. Cải thiên hoán địa, chấn áp vạn cổ đều là một lời chi công. Chính diện khoảng cách gần thừa nhận rồi Như Lai Ác Thi bế khẩu thiện toàn bộ uy lực. Ác Thi Bạch Mi thân thể trong nháy mắt liền trở nên rách rách dưới dưới. Khắp người trên dưới đều là trước sau sáng lỗ thủng, giống như là một khối vải rách co quắp trên mặt đất. Ác Thi Bạch Mi vù vù thở hổn hển. Như Lai Ác Thi này một cái bế khẩu thiện uy lực thực sự quá kinh khủng. Nếu như là không phải bản thân hắn chính là gửi gắm tiên thiên linh bảo mà sống, chỉ bằng vào đạo này bế khẩu thiện, hắn cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Đạo hữu, thắng bại đã phân rồi. Kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới ngoại, Như Lai bản thể chậm rãi mở miệng. Ác Thi nói thân, liền một tôn chuẩn thánh một bộ phận tu vi, nếu như bị hủy diệt, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp hủy diệt vị này chuẩn thánh 1/3 tu vi. Hơn nữa còn yêu cầu lần nữa tiêu phí to lớn khổ công, mới có thể đem Ác Thi lần nữa luyện ra. Như Lai cùng Bạch Mi là không phải kẻ thù sống còn. Không cần phải đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Hơn nữa Bạch Mi bản thân có thể là không phải cô gia quả nhân một cái. Sau lưng của hắn còn có Tiệt giáo, có Thông Thiên Thánh Nhân vị này núi dựa. Càng trọng yếu hơn là Bạch Mi là các thánh nhân dặn bảo ý, dùng để nhằm vào lục thần thương dự thiết lực lượng. Nếu như hắn vào lúc này tiêu giảm Bạch Mi tu vi, đánh rớt hắn cảnh giới, đó chính là ở trở ngại thánh nhân kế hoạch. Loại chuyện này, trong thiên hạ, ngoại trừ ma tổ, vẫn chưa có người nào dám có gan làm như vậy. Yên lặng lắc đầu một cái, Bạch Mi sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa kết thúc, Bạch Mi chắc chắc giọng, để cho Như Lai có chút ngoài ý muốn. Dù sao Ác Thi Bạch Mi gắng gượng thừa nhận rồi bế khẩu thiện lực lượng. Theo lý thuyết, hẳn là không có sức tái chiến. Bế khẩu thiện là uy lực bực nào? Như Lai vô cùng rõ ràng, đó là chỉ có thể sử dụng một lần vĩ đại lực lượng. Như Lai tin tưởng, coi như là Bạch Mi bản thể ra trận, cũng kiên quyết không tiếp nổi này một cổ cự lực. Kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới Như Lai Ác Thi cư cao lâm hạ nhìn hoành nằm trên đất ác. Thì Bạch Mi, ngươi thua, bế khẩu thiện chỉ có thể sử dụng một lần. Phá thiền sau đó, thì nhất định phải một lần nữa tu luyện, khôi phục mở miệng năng lực Như Lai Ác Thi. Thanh âm cương ngạnh thanh thúy, cùng bản thể ôn hòa cảm nhận bóng người bất đồng. càng tiết lộ này một cổ nghiêm túc uy nghiêm cảm. Chưa chắc, cho dù là người bị thương nặng, ác thi bạch mi trên mặt như cũ treo một phần tùy ý nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.